Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, vạn giới quy ngục bài. Nói về Cốc Huyền cùng Vân Tiên Quân, mọi người đang ngồi người cảm thấy thập phần xa lạ, vô luận đã từng độ kiếp cường giả đạo tử, vẫn là đa mưu túc trí hiên viên đảo chủ, đều chưa từng nghe nói qua hai cái danh tự này. Còn Cốc Huyền cùng Cổ Tuyên hài âm tương tự, càng không pháp làm chứng cớ kết luận là cùng một người. Từ ngôn ngờ tới không người biết, lấy Vân Tiên Quân cùng Cốc Huyền thần bí, sợ là liền ngôn thông thiên đều biết không nhiều lắm. A ô, mấy năm nay ngươi một mạch theo cao nhân, tên kia đến tột cùng muốn dẫn ngươi đi cái gì địa phương? Đợi được A ô cơm nước no nê, ở một cái, từ ngôn mới tránh thức hỏi thăm tới cái này vị người thật thà. Như không ăn no, A ô cũng không nhiều như vậy kiên trì đi hồi ức cùng cao nhân từng trải. Hắn có ăn ngon, ta một mạch đi theo hắn kia mà. Hắn nói muốn dẫn ta đi một cái đầy đất đều là mỹ vị món ngon tốt địa phương. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là tìm được trước Kim Ô Chi Vũ. Chúng ta theo Tây Châu tìm được Nam Châu. Theo Nam Châu tìm được Bắc Châu. Nhất sau cũng không tìm được. Cũng là ngươi cho ta lông vũ. A ô một bên nỗ lực hồi ức. Một bên nói ra. Ta nhớ ra rồi. Cái kia Kim Ô Chi Vũ cùng đản là nhất thể. Kim Ô Chi Vũ mới là vạn hồng vũ có thể chuyển kiếp then chốt. Bằng không ta đều không biết mình là người nào. A ô trong miệng Kim Ô Chi Vũ cùng đàn. Ngoại trừ từ ngôn cùng tước đạo nhân không ai biết là lai lịch thế nào. Vạn hoàng đảo ở trên quái đàn ấp hóa ra người thật thà A ô. Loại này kỳ văn chuyện lạ nói ra cũng không ai tin. Cũng biết cao nhân sẽ không đối với A ô nói ra nhiều thiếu hữu dụng manh mối. Từ ngôn không cam lòng chi hạ tiếp tục truy vấn nói. Cao nhân còn nói qua còn lại tin tức không có. Nói thí dụ như hắn tới tự bực nào chỗ. Hắn tiếp cận mục đích thật sự của ngươi vậy là cái gì? Giúp ta tìm Kim Ô Chi Vũ chứ. Hắn tiếp cận ta còn có thể có gì mục đích đây? Chúng ta là bạn tốt à? A ô không để ý nói đạo. Thật không nghĩ tới hắn cho là hảo bằng hữu đều có thể bắt hắn cho hại chết. A ô, người suy nghĩ lại một chút, cao nhân có hay không địa phương cùng chúng ta những thứ này chân vũ giới tu sĩ có chút bất đồng. Từ ngôn tiếp tục hỏi, không có, một cái đầu hai cánh tay, còn mắt mũi lỗ tai đều giống nhau, không có gì khác biệt nha. A ô khẳng định nói, theo A ô trong miệng hỏi không ra thứ hữu dụng, xem ra cao nhân bí mật rất khó được biết chân tướng. Đúng rồi. Hắn có một bài bài, chỉnh thiên không rời tay, làm bảo bối giống nhau. Ta chưa từng thấy cái kia loại bài bài, muốn mượn tới đùa giỡn một chút hắn đều không để cho. A ô nhớ lại cao nhân trong tay bảng biểu. Bảng biểu, có phải là không có chữ viết, thoạt nhìn phổ thông khối kia. Từ ngôn cũng đã gặp cao nhân bài trong tay tử, không khỏi truy vấn. Đúng, chính là khối kia, người cũng đã gặp A. Có gì đặc biệt hơn người? Bảo bối tựa như, thực sự là keo kiệt. A ô thở phì phò nói. Tấm bảng kia có ích lợi gì? Hắn có không có nói qua? Từ ngôn hỏi, không biết có gì dùng. Hắn cũng đã nói đó là bảo bối. Tên gì vạn giới cái gì kia mà? Đúng, gọi vạn giới quy ngục bài. A ô có thể tính nhớ lại bảng biểu tên. Cao hứng khoa tay múa chân. Chỉ biết là tên vô dụng. A ô cũng không biết vạn giới quy ngục bài thực tế dùng chỗ. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn đối với cao nhân có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Vạn giới quy ngục bài. Về ngục, từ ngôn trầm ngâm loại này quái dị tên. Vạn giới ngục ba chữ lại bị nhớ tới. Không ngừng cao nhân cùng vạn giới ngục có quan. Vân Tiên Quân cũng cùng vạn giới ngục cũng có thiên ti vạn lũ liên quan. Tiên Quân ca dao bên trong đạp lần vạn giới ngục. Biểu thị cái kia chỗ thiên ngoại đất kỳ dị sớm bị cầm trong tay Thiên Ất Kiếm Vân Tiên Quân đi khắp. Hơn nữa không người có thể cản. Tinh không phần cuối, mênh mông vũ trụ, vạn giới ngục rốt cuộc là nhất chỗ cái gì địa phương đây? Từ ngôn nói nhỏ cũng không có ước mơ. Theo tên là có thể nhìn ra được. Có thể được gọi là vạn giới ngục địa phương. Tuyệt không phải đất lành. Bất kể hắn là cái gì địa phương, đã tinh không vô tận, vũ trụ mênh mông, chúng ta không được biết đất kỳ dị nhất định vô số. Đợi được thành tiên thành thánh thời điểm, tự nhiên có thể ngao du thiên vũ. Vương Khải ở một bên giảng giải đạo. Đúng vậy, lấy ngôn ca nhi thiên phú. Đời này tất thành chân tiên. Đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta. Một người đắc đạo gà chó thăng trời ạ, hắc hắc. Hà Điền ở một bên kia vuốt mông ngựa. Nghe bạn cũ chính là lời nói. Từ Ngôn cười cười từ chối cho ý kiến. Lúc này Từ Ngôn ánh mắt khẽ động. Giơ tay lên sử dụng hỗn nguyên bình. Hoa quang lượn lờ gian. Mai Tam Nương thân ảnh di chuyển hiện mà ra. Bên ngoài sau theo thủ dạ nhân. Xem như giúp xong. Cái này tể tướng A ta nhưng không làm. Nay sau đại phổ người nào thích làm tể tướng ai làm đi. Từ hôm nay hướng sau ta liền chuẩn bị dưỡng lão. Mai Tam Nương xưa nay không cùng Từ Ngôn khách. Khí, ngồi ở Từ Ngôn bên người. Bắt lại Hiên Viên Tuyết tay. Dặn dò, tam tỷ tuổi tác lớn. Sống không được mấy năm. Chỉ cần nhìn các ngươi hai chân song phi. Ta chết cũng nhắm mắt rồi. Ngươi là, Hiên Viên Tuyết nhìn một chút Từ Ngôn. Lại nhìn một chút Mai Tam Nương. Nàng ở niết phàm giới cùng đấu vương kiếm nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có thể cảm giác được Từ Ngôn tồn tại. Nhìn không thấy bóng người của người khác. Đây là ta tam tỷ. Mai Tam Nương. Vị này chính là. Từ Ngôn kiên cường ngay thẳng thiệu hết Mai Tam Nương. Không chờ giới thiệu Hiên Viên Tuyết đã bị đánh đoạn. Tam tỷ biết ngươi là ai. Hồng Nguyệt mà. Tuy là mặt mày không giống nhau. Ánh mắt của các ngươi lại nửa điểm không kém. Mai Tam Nương vỗ tay của cô bé. Cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lấy nàng trực giác của nữ nhân. Đệ liếc mắt liền nhìn ra Hiên Viên Tuyết thân phận chân chính. Chính là bàng Hồng Nguyệt chuyển thế chi thân. Hồng Nguyệt, ngươi ở đây linh bảo giới nương tử này. Hiên Viên Tuyết cùng Mai Tam Nương tương đối thân cận. Cười cười lạc hướng Từ Ngôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì lạnh lẽo. Ngữ khí thản nhiên nói. Cái này, kỳ thực đi. Đó là một rất dài cố sự. Hồng Nguyệt chính là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chính là Hồng Nguyệt. Có thời gian ta cho ngươi tỉ mỉ nói một chút. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Hiện tại phải nghe theo. Hiên Viên Tuyết vừa dứt lời. Vương Khải Hà Điền tức thì phun ra rượu. Đạo phủ còn có chút việc vặt. Ta phải trở về. Từ huynh bảo trọng. Bảo trọng. Đạo tử thứ nhất đứng dậy cáo từ. Cười rời đi. Đã quên đại phổ tể tướng còn phải giao tiếp. Ta cũng phải trở về một chuyến. Các ngươi vợ chồng son chậm rãi trò chuyện a. Tam tỷ đi trước một bước. Mai Tam Nương vội vàng đứng dậy. Niết phàm giới một trận chiến. Cảm ngộ đa dạng a. Ta được bế quan một trận. Cảnh giới này như có sở ba động. Không đúng muốn để thăng tăng lên. Vương Khải nói xong xoay người rời đi. Bát ca chờ ta một chút a. Ta đầy cảnh giới dường như cũng muốn để thăng. Chờ ta một chút. Hà Điền theo vội vã đi. Cửu gia chớ đi a. Cơm tối làm sao bây giờ? Cơm tối còn không có ăn đây a. A ô nhận đúng mập cửu. Cùng Hải Đại Kiềm cùng nhau đuổi theo Hà Điền ly khai. Dừng kiếm a. Ta đầy thương thế tuy là không quan trọng. Nhưng là cần tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Người cũng biết. Một hồi người một hồi ma. Cần chút năm tháng mới có thể tập quán. Sư huynh cáo từ trước. Sở Bạch không ai nâng. Kéo tổn thương thân thể chính mình rời đi. Cước bộ cực nhanh. Nhất sau bàn rượu trên. Lên. Chỉ còn Hạ Từ Ngôn Hiên Viên Tuyết. Còn có Hiên Viên Hạo Thiên. Bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng. Hiên Viên Hạo Thiên bưng trống không chén rượu. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Từ Ngôn nhìn Hiên Viên Tuyết sẽ ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Cái kia. Lão Phu cũng đi. Tây Châu không biết loạn tới trình độ nào. Cổ Bách Đảo cũng có người tọa trấn mới được. Để chén rượu xuống. Hiên Viên Đảo chủ đứng dậy thời điểm do dự một cái. Đối với con gái của mình dặn dò. Hảo hảo hỏi tinh tướng. Việc này nhi có thể không thể lơ là. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.